đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1167. Tiên cảnh nhân gian tiên cảnh. Góc truyện audio.com. Chúng ta thu thập không được sao? Đúng vậy, hoa sen kia ai cũng đều biết là thứ tốt, tổ tiên của bọn họ cũng từng nỗ lực thu thập qua, nhưng kết quả. Nhưng hôm nay, uất trì tà dịch bọn họ thế nhưng muốn cái kia. Cũng chưa nhìn thấy qua, đã nghĩ muốn hoa kia, ha ha, thật sự là đủ không có tri thức a. Mật Phùng đoán được hoa kia đối với bọn họ có tác dụng gì, nhưng hắn cũng không xác định, chỉ là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới thế nhưng. Đoán đúng rồi, hắn rất giật mình, cho nên, công tử, nếu là trực tiếp đáp ứng, bọn họ sẽ cẩn thận. Đúng vậy, nếu như quá dễ dàng đáp ứng, ai cũng đều sẽ hoài nghi. Nhưng tạo cái bộ dạng này, nhưng công tử, hoa kia căn bản là không thể, đến lúc đó rồi nói sau, thứ chúng ta muốn, là bản đồ, không có bản đồ, bọn họ căn bản không thể đi vào được. Ha ha a, thế giới này, thật bất đắc dĩ, cái này rõ ràng chính là tổ tiên bọn họ thế nhưng bọn họ lại không có bản lãnh này. Ai, đúng vậy, bởi vì bọn họ đã đáp ứng tà dịch rồi, sau khi xong chuyện bán đấu giá, mọi người liền xuất phát đi tới mật các. Đối với địa phương thần bí này, Đông Phương Ngữ Hinh cũng rất hiếu kỳ. Ngoại nhân, căn bản liền không có người biết chỗ của mật các. Đi hơn 10 ngày đường, Mật Phùng bỗng nhiên đóng cửa xe ngựa lại. Tuy rằng không có che khuất ánh mắt của bọn họ, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cũng biết ý thứ kia. Bất quá, hắn làm như vậy cũng có chút. Hắn không biết Tiểu Nhạc Nhạc là ma thú sao. Còn có Sư Vương cùng Sư Hậu, bọn họ giống nhau có thể vụng trộm ghi nhớ đường đi. Bất quá, bọn họ cũng không tính toán về sau sẽ thường xuyên đi lại, cho nên có nhớ hay không cũng đều không có vấn đề gì. Lại đi tiếp hết 7-8 ngày nữa, xe ngựa rốt cục cũng dừng lại. Xốc màn xe lên, đầu tiên nhìn thấy, là một mảnh biển hoa trắng mịt mờ. Trong không trung có mùi hoa thơm bay thoang thoảng. Đây là, anh đào, màu trắng, thậm chí có thể nói là hoa anh đào màu thuần trắng a. Nhìn biển hoa mênh mông vô bờ này, người không biết còn tưởng rằng đã đến Nhật Bản đâu. Trong mắt Đông Phương Ngữ Hinh hiện lên một tia kinh ngạc, này nếu là địa phương của mật các vậy cũng quá. Đã từng cảm thấy Thiên Thương Đảo rất đẹp, rất không sai. Nhưng nơi này càng thêm mê người, giống như tiên cảnh nhân gian vậy. Đây là mật các sao? Đông Phương Ngữ Hinh tò mò hỏi, Tiểu Hoan Hoan còn là trực tiếp chạy đi cao hứng nhảy dựng lên. Oa, thật nhiều phù dung a. Tiểu hài tử tổng so với người lớn càng dễ dàng cao hứng hơn. Ha ha, Tiểu Hoan Hoan, ngươi thích không? Tiểu Nhạc Nhạc cũng chạy theo tới, hắn vui vẻ hỏi. Ân, thích a, vậy về sau ta cũng giúp ngươi trồng một mảnh như vậy được không? Tốt, nghe những lời nói ngây thơ trẻ con kia, Đông Phương Ngữ Hinh liền hơi nở nụ cười, Tiểu Ong Mật cũng cười cười. Đúng vậy a, bọn họ thật cao hứng, ân, bọn họ thật thích nơi này đâu. Đông Phương Ngữ Hinh dịu dàng cười, đã từng nghĩ tới rất nhiều tình cảnh khi đến mật các nhưng không nghĩ tới sẽ là như thế. Mỹ lệ, giống như bồng lai tiên cảnh a. Nơi này rất an tĩnh, bình thản, hắn thậm chí không cảm thấy bất an, lo lắng cái gì. Đây không giống như là địa phương của một gia tộc cao thủ lánh đời ở a. Ha ha, kỳ thật anh đào này tuy rằng rất đẹp. Cách chương.